Chương 2410, Tôn Lãnh Ảnh. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả thị vệ cường giả như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một dạng quỳ mọp xuống trên mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít quỳ xuống một mảng lớn, tràn diện là 10 phần hùng vĩ. Đại nhân, tất cả thị vệ té quỵ dưới đất, cung cung kính kính kêu một tiếng, ở trong sân tất cả tu sĩ cường giả, bất luận thực lực là cấp bậc gì, quản chi là vừa rồi tiểu đầu mục có được đăng thiên chân thần thực lực kia, đều cung kính vô cùng, thậm chí có thể nói, tại trong cung kính có e ngại. Té quỵ dưới đất tất cả thị vệ đều kính sợ vô cùng nhìn thoáng qua người tới, mà lại cũng đều chỉ là len lén liếc một chút mà thôi, sau đó cấp tốc cúi thấp đầu, không còn dám xem lần thứ hai. Té quỵ dưới đất tất cả thị vệ cũng không khỏi thở ở hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, không hề nghi ngờ, bọn hắn đối với lão nhân trước mắt là e ngại lớn hơn tôn kính. Vô thanh vô tức đến chính là một cái lão giả này mặc một thân áo xám, cả người nhìn rất gầy gò, không có chỗ đặc biệt gì. Trên người hắn đã không có để cho người ta sợ hãi sát khí, cũng không có trấn áp đến người không thở nổi thần uy, thoạt nhìn như là một lão nhân bình thường. Nhưng là, khi lão nhân này trong mắt ánh mắt một nở rộ trong một chớp mắt, tựa như là toàn bộ bầu trời nổ tung một dạng, đừng nói là đồng dạng chân thần, liền xem như một vị đăng thiên chân thần cũng sẽ trong nháy mắt bị đồ tiêu diệt. Không hề nghi ngờ, trước mắt lão nhân này là một tôn đáng sợ bất hủ, mà lại thực lực rất khủng bố, đồ sát đăng thiên chân thần. Vậy đơn giản tựa như là nghiền chết một con kiến một dạng. Nếu như nói đế thống giới có các tu sĩ cường giả khác nhìn thấy lão nhân này, cũng giống vậy sẽ bị dọa đến rụt rè, biết trước mắt lão giả này người, vậy nhất định sẽ bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Tôn Lãnh Ảnh. Đây là một cái rung động tên đế thống giới, cũng là như là bóng ma một dạng bao phủ toàn bộ tên cửu bí đạo thống. Ở trong cửu bí đạo thống, nhắc lên Tôn Lãnh Ảnh cái tên này, không biết có bao nhiêu người sẽ đánh một cái lạnh run. Tôn Lãnh Ảnh, đó cũng không phải hắn tên thật gọi Tôn Lập Cường, chỉ bất quá bây giờ rất ít người biết tên của hắn, cho dù có người biết, cũng không dám gọi thẳng tên của hắn, tối đa cũng chỉ dám kêu một tiếng Tôn Đại Nhân. Tôn Lãnh Ảnh, hắn thật giống như một hình bóng một dạng, ở khắp mọi nơi, mà lại hắn là một cái băng lãnh bóng dáng, thiết huyết vô tình, bao giờ cũng không xuất hiện sau lưng Thái Thanh Hoàng, có khách nhân đến, chớ thất lễ. Tôn Lãnh Ảnh nhàn nhạt nói ra. Hắn tự hồ cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, nói chuyện rất bình thản, hơn nữa còn lộ ra nho nhã lễ độ. Nhưng, tại cửu bí đạo thống người biết Tôn Lãnh Ảnh, vậy liền minh bạch hắn đáng sợ. Người gặp qua Tôn Lãnh Ảnh đều minh bạch, tuyệt đối không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Tôn Lãnh Ảnh một đôi tay không biết dính đầy bao nhiêu máu tươi. Nghe được Tôn Lãnh Ảnh lời như vậy, thị vệ vốn là cầm trường đao mang lấy cổ Lý Thất Dạnh rung một cái, lập tức thu hồi chính mình trường đao, phốc thông một tiếng. Nặng nề mà té quỵ dưới đất, kinh sợ nói ra, nhỏ đáng chết, phải biết, vị thị vệ này thế nhưng là cường đại chân thần, đặt ở bất kỳ bên nào, đều là một nhân vật, nhưng lúc này ở trước mặt Tôn Lãnh Ảnh lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể. Tôn Lãnh Ảnh y nguyên lãnh lãnh đạm đạm đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, hắn không có hoảng sợ uy danh, cũng không có khí thế hùng hổ dọa người, ánh mắt rất bình thản, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Chúng ta bệ hạ muốn gặp một lần khách nhân. Nghe được Tôn Lãnh Ảnh lời như vậy, ở đây tất cả thị vệ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, bọn hắn lập tức choáng váng, cũng không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào. Bởi vì trong mắt bọn hắn, bệ hạ của bọn hắn là tồn tại cao cao tại thượng, tựa như là một tôn chí cao vô thượng thần, hắn có thể bao quát chúng sinh, người khác muốn gặp bọn hắn bệ hạ một mặt, đó là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng, hiện tại bọn hắn bệ hạ lại muốn gặp trước mắt hạng người vô danh này. Nào chỉ là trước mắt những thị vệ này xem ra là như vậy, trên thực tế tại toàn bộ cửu bí đạo thống xem ra, bệ hạ của bọn hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng, chính là một tôn chí cao vô thượng thần, có thể đối với bất kỳ người nào sinh tử đoạt dư. Cũng tốt, vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhìn một chút cũng không tệ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, phong khinh vân đạm, phủi tay, không có chút nào kinh ngạc. Cũng không thèm để ý, mười phần bình tĩnh, Lý Thất Dạ sau khi đứng dậy, liền theo Tôn Lãnh Ảnh hướng mặt trước mà đi. Đây là một cái cự đại vô cùng doanh địa, mà lại là lâm thời doanh địa, tự hồ bọn hắn một cái vô cùng to lớn quân đoàn đi ngang qua ở đây, chỉ là lâm thời hạ trại một đêm mà thôi. Toàn bộ doanh địa đem rộng lớn địa vực chia làm cấm địa, bất kỳ người nào đều không được xuất nhập, bất kỳ cái gì đi ngang qua người đều nhất định phải đường vòng mà đi, nếu không giết không tha. toàn bộ doanh địa thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, không nói khoa trương chút nào, toàn bộ doanh địa ngay cả một con muỗi cũng bay không tiến vào, quản chi có một con muỗi bay vào được, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Toàn bộ doanh địa ẩn núp sát cơ, tại trong doanh địa này không biết có bao nhiêu chân thần mai phục tại nơi đó. Trên thực tế, khi chi quân đoàn đáng sợ này hạ trại ở đây, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào dám tới gần, đừng nói là cửu bí đạo thống, chỉ sợ là toàn bộ đế thống giới rất nhiều người nhìn thấy mặt cờ xí dùng ngân tuyến có thêu một cái chữ bí kia đều sẽ run rẩy một chút, lập tức nhượng bộ lui binh. Ngân bí quân đoàn, bao nhiêu người nhìn thấy quân đoàn này cờ xí thời điểm đều sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể, bao nhiêu người sẽ bị dọa đến trốn đi thật xa. Ngân bí quân đoàn, đây là cửu bí đạo thống cường đại nhất đáng sợ nhất quân đoàn, đừng nói là cửu bí đạo thống, chính là phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, ngân bí quân đoàn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay quân đoàn, cái này có thể tưởng tượng ngân bí quân đoàn là cường đại cỡ nào. Đương nhiên, tại trong doanh địa thủ vệ xâm nghiêm như này, Lý Thất Dạ khách đến từ thiên ngoại này đột nhiên nhập vào trong quân đoàn, này làm sao không để cho toàn bộ ngân bí quân đoàn trên dưới như lâm đại địch đâu. Nếu như nói, ngồi một cổ thần xa hoặc là bảo kiệu cái gì, đều xem như uy phong lẫm lẫm nói, như vậy, xuất hành có một tòa cung điện, đây coi là cái gì? Trước đó, một thiếu thần xuất hành trận thế đã đủ lớn, nhưng cùng trước mắt đội hình cùng so sánh, một thiếu thần xuất hành đội ngũ vậy đơn giản chính là khó coi vô cùng. Trước mắt đội ngũ xuất hành này, chính là trăm vạn quân đoàn hộ tống, mà lại chủ nhân ngồi cũng không phải cái gì xe ngựa hoặc là cái gì cổ kiệu, đó là một tòa cao lớn cung điện. Tòa cung điện này tráng lệ, tựa như một tòa hoàng cung một dạng, do 8 vị kim quang lóng lánh đại lực sĩ dơ lên. Thử nghĩ một chút, một người xuất hành, có trăm vạn đại quân hộ tống, ngồi chính là một tòa cung điện, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, dạng này phô trương phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, chỉ sợ là không ai có thể so sánh cùng nhau. Phô trương như này, tại toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy người có thể cùng nhau thớt, thậm chí có thể nói là độc tôn toàn bộ đế thống giới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.